Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1591, chương 1610, Apple. Học tỷ, ngươi có phải hay không cùng hài tử rối loạn cái gì? Gì, ngươi về sau rồi đến chỗ loạn ta nói bậy, liền tự xem làm, ta làm cái gì kéo? Vu Bạch Vân vẻ mặt mờ mịt. Ta có thể vẫn luôn ngoan ngoãn, thật tốt đợi ở trong phòng, không phải gây sự, bất sinh không phải là, ngươi không để cho ta giấy khen coi như, ngươi còn giáo huấn ta. Vu Bạch Vân gương mặt ủy khuất, còn kém không có ở trên mặt dán lên, ta so với Đậu Nga còn oan, tờ giấy, ngươi tốt nhất không có làm cái gì. Hạ Tân hừ hừ hai tiếng tỏ vẻ uy hiếp. Muốn cho ta nghe đến ngươi phỉ báng ta, ngươi liền chết chắc. Hắn cảm giác ngoại trừ Vu Bạch Vân bên ngoài, không ai sẽ nhàm chán đến đối với đứa bé những thứ ngổn ngang kia lời của. Trong lời nói, đoàn người cũng đã thu thập xong đồ đạc, kỳ thực cũng không còn vật gì vậy. Liền hai chiếc xe, lái trở về đồng thời đem người mang trở về được. Hạ Tân sắc mặt cũng không có bất kỳ dị thường. Liền cùng lúc tới giống nhau, vẻ mặt bình tĩnh mỉm cười, vẻ mặt bình tĩnh nói, chỉ có Hạ Loan Loan minh bạch. Hạ Tân bề ngoài càng là bình tĩnh, tâm lý thì càng không bình tĩnh, xảy ra nhiều chuyện như vậy, làm sao có thể một điểm tình cảm biến hóa cũng không có. Vậy thì không phải là người, Hạ Tân chỉ là nỗ lực làm ra như thường dáng vẻ mà thôi. Bởi vì hắn chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Hắn căn bản không có thời gian đi tinh thần sa sút. Uể oải, đoàn người đều chuẩn bị ly khai, cũng không có người nào để đưa tiễn. Lúc tới nhiều người như vậy, chạy vẫn là nhiều người như vậy. Hạ Tân cảm thấy rất tốt, không ít người cũng là không tệ rồi, cũng không thể trông cậy vào nhiều hơn nữa ra mấy người tới. Tầm mắt của hắn đảo qua mọi người, lớn tiếng nói, cái kia đều không lọt đi, chúng ta cũng đi thôi, để ngừa một phần vạn. Hạ Loan Loan tiến lên mấy bước cực kỳ cẩn thận đề nghị. Thiếu gia, vẫn là Huyền Phong lái xe à? Huyền Phong lúc này phản bác, tại sao phải ta lái xe? Ta muốn ngồi bên cạnh cùng thiếu gia tương thân tương ái. Chính ngươi sẽ không mở à? Hạ Loan Loan thầm nghĩ, ta sẽ mở còn cần ngươi sao? Bất quá, Hạ Tân mở xua tay cho biết, tự ta mở là tốt rồi. Nhìn hắn như thế, Hạ Loan Loan cũng sẽ không nhiều hơn nữa cái gì. Hạ Tân ngồi phía trước, Huyền Phong chiếm ghế phụ, Hạ Loan Loan ngồi phía sau. Sau đó, còn lại ba người một chiếc xe. Lúc rời đi, đã là trạng vạng, sắc bụi mông mông. Phảng phất toàn bộ đều mông thượng một tầng đau thương màu sắc. Hạ Tân lái xe phía trước bên, Phi Di xe đi theo phía sau, không có mở ra một hồi, không liền bay xuống mịn mưa bụi, sau đó mưa biến thành mưa to, cuối cùng là được mưa như chút nước. Chính như Hạ Tân tâm tình lúc này, u ám âm trầm, không có gì quang mang. Hạ Tân thoáng buông xuống điểm cửa sổ xe nhà, mặc cho nước mưa lạnh như băng xuyên qua thủy tinh đánh tới trên mặt, đánh tới trên người, để cho mình thoáng nóng lên đầu bình tĩnh một chút. Tình huống hiện tại, tương tự với hắn ở đỉnh cao nhất trong chiến tranh bại trận. Ở toàn quốc lớn nhất bốn cái gia tộc, mấy cái ưu tú nhất trước mặt người tuổi trẻ bại hạ trận tới. Hắn đang suy tư, tiếp theo nên làm gì? Lãnh Tuyết Đồng cùng Bạch Quang rõ ràng cho thấy tới gặp lễ. Chứng kiến Hạ Ân Thông ra, chứng kiến Hạ Vô Song làm gia chủ cơ bản không có trở ngại lại sẽ làm sao? Cái này kỳ thực chỉ là một đơn giản đính hôn nghi thức. So sánh với tứ đại gia tộc danh tiếng tới, người tới không tính thật nhiều. Về sau, sẽ phải có một hồi lớn hơn tràng diện. Đến lúc đó, mới thật sự là tại chỗ có người trước mặt đứng đầu nhất chiến trường, luôn cảm thấy đến lúc đó chỉ sợ sẽ không giống nay đính hôn thuận lợi như vậy. Sẽ phải có người làm chút cái gì, mà chính mình, Hạ Loan Loan đang cúi đầu trầm tư lấy, bỗng nhiên cảm thấy vài giọt hạt mưa phiêu tán đến rồi trên mặt mình, để cho nàng cảm giác có chút rét run. Ngẩng đầu một cái, liền phát hiện Hạ Tân tại loại này mưa xối xả, hơi chút mở ra điểm cửa sổ. Hạ Loan Loan là thất khiếu linh lung tâm tư, lập tức biết Hạ Tân đang suy nghĩ gì. Điều này làm cho nàng cũng là mang một ít ưu sầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Suy nghĩ một chút, lại từ phía sau cầm cái khăn quàng cổ, vòng qua tọa ỷ phía sau, khoác ở Hạ Tân trước ngực. Vẫn là hâm nóng điểm a. Thiếu gia, thân thể ngươi hư, còn chưa xong mà, đừng lại sinh ra bị bệnh. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Huyền Phong phảng phất cũng là đã nhận ra Hạ Tân dị dạng. Khó có được không có quấy rối Hạ Tân. Hai chiếc xe cứ như vậy một trước một sau, đặt song song hành xử ở tại trên đường. Nơi phụ cận này vùng toàn bộ đều là Hạ gia địa bàn. Đường cũng không coi là tốt đi, cũng không biết mở bao lâu. Sau đó, đột ngột, một tiếng xăm lốp xe cùng mặt đất kịch liệt tiếng ma sát thức tỉnh mọi người. Cũng để cho Hạ Loan Loan cùng Huyền Phong một đầu đi phía trước bên đánh tới. Huyền Phong hoàn hảo, lập tức chống được thân thể. Hạ Loan Loan thì là một đầu đụng phía trước Hạ Tân ghế ngồi. Cũng may tọa ỷ chất lượng không tệ, đủ mềm, nàng cũng không có chuyện gì. Hạ Tân liều mạng giẫm ở phanh lại, còn liều mạng kéo tay sát, lại đánh đầy bánh lái, làm cho xe có rèm che một cái trượt hướng bên cạnh tha dưới. Cuối cùng dừng ở đường cái bên cạnh, để tránh khỏi ngăn trở phía sau xe. Sau đó thật nhanh mở cửa xe chạy xuống tới. Ngươi không sao chứ? Có không thế nào dạng? Hắn mới vừa có điểm thất thần. Các loại, chờ, tỉnh hồn lại thời điểm, mới phát hiện phía trước có người. Hơn nữa là loại này mưa xối xả. Xe hơi phanh lại khoảng cách đại phúc độ tăng, làm cho hắn kém chút đụng vào. Hạ Tân xuống xe mới phát hiện, mưa này màn bên trong bị hoảng sợ ngồi dưới đất là một ăn mặc cũ kỹ áo tơi. Trên đầu còn mang bên cạnh phá toái nón lá lão thái thái. Trên mặt đất tán lạc đầy đất apple, còn có cái kia rơi xuống bên cạnh rổ. Lão thái thái rõ ràng bị giật mình. Xin lỗi. Lão nãi nãi, ngươi không sao chứ? Hạ Tân vội vàng đi qua phủ lão nãi nãi đứng lên. Lão thái thái hơi lộ ra thanh âm khàn khàn vang lên. Apple, ta apple, chấm ngoặc kép, lấy, còn tự tay đi lấy trên đất apple. Hạ Tân liền vội vàng kéo nàng nói. Lão nãi nãi, ta giúp ngươi nhặt a, ta giúp ngươi nhặt a, ngươi có không thế nào dạng? Có đụng vào sao? Có hay không nơi nào đau? Cái này mưa quá lớn. Lão nãi nãi ngươi trước đi trên xe chờ chút. Ta tiễn ngài trở về đi. Ta tiễn ngài đi bệnh viện. Ta apple, chấm ngoặc kép. Lão nãi nãi còn muốn tự tay đi nhặt apple. Hạ Tân đã hơi cường ngạnh dìu nàng đứng lên. Hướng xe bên kia quá khứ. Apple ra giúp ngài nhặt. Không đủ ta thường tiền cho ngài. Cái này mưa quá lớn, ngài đừng ra sự tình là tốt rồi. Trong lời nói, trên xe Hạ Loan Loan, Huyền Phong đều đã xuống. Hai người đều là chạy qua đây. Hạ Tân đem lão thái thái giao cho hai người nói. Các người trước phủ lão nãi nãi trở về trên xe. Trách ta không thấy rõ đường. Thật là đáng chết, kém chút đụng vào người. Ta dưới mặt apple liền tới. Các người mau đỡ nàng đi qua. Mưa xối xả vẫn còn ở đùng đùng rơi xuống. Hai nữ một tả một hữu đỡ lão thái thái hơi cường ngạnh hướng trong xe túm. Lão thái thái còn đang lẩm bẩm apple đâu. Huyền Phong nhìn một chút ngồi chồm hồm ở trong màn mưa vẫn còn ở vội vàng nhặt đầy đất nát vụn. Apple Hạ Tân nhịn không được la lớn. Thiếu chủ, coi như hết, bồi ít tiền thì tốt rồi. Ngươi còn quản apple cần gì phải, khí này cũng không nhìn thấy đường, đợi lát nữa phía sau tới xe cũng không biết, mưa xối xả bên trong. Hạ Tân một bên ngồi, một bên thật nhanh đem từng tay Apple thả lại trong giỏ sách. Lớn tiếng trả lời, không có việc gì, ta có đúng mực, các người trước dìu nàng trở về trên xe chờ ta. Hạ Loan Loan quét mắt Hạ Tân, nói, chúng ta về trước trên xe a, đừng làm cho lão nãi nãi thêm ra bệnh gì tới. Thiếu gia biết càng áy náy, nàng biết Hạ Tân tính cách, cũng không chuẩn bị nhiều cái gì. Hai người đỡ lão nãi nãi vào ngồi phía sau, sau đó Huyền Phong muốn trở về hỗ trợ. Hạ Tân đã nhặt tốt đã trở về, đoàn người vội vã tránh về trên xe. Chỉ là ở trên trước xe, Huyền Phong khó có được chủ động đoạt chỗ điều khiển. Thiếu gia, ta tới mở a, người mệt mỏi. Ân, Hạ Tân cũng không chối từ. Hắn sợ chính mình lại đi thần, khó bảo toàn sẽ không mở bên dưới vách núi đi. Vậy thì thật là một xe bốn mệnh. Hạ Tân ngồi xuống chỗ kế bên tài xế, trước tiên đem một rổ Apple bỏ vào bên cạnh, sau đó quay đầu hỏi. Lão nãi nãi không có sao chứ? Hạ Loan Loan đang cầm khăn mặt giúp đỡ lão nãi nãi chà lau nước mưa trên người. Giải thích, ta xem qua, không có việc gì, không có tổn thương, liền mắc mưa, lão thái thái tay chân đều có chút run run, còn giống như có chút cũ năm si ngốc, còn tại đằng kia lẩm bẩm. Apple, Hạ Tân vội vã đem Apple đưa lên, lão nãi nãi. Có chút Apple hỏng, ta bồi ngài ít tiền a. Các ngài ở đâu? Lão nhân dùng thanh âm khàn khàn nói. Nhà của ta, ở, phía trước bên, phía trước, chấm ngoặc kép, lấy, nàng còn đưa tay chỉ phía trước. Phía trước chỗ a, liền phía trước, cái kia đến rồi ngài một tiếng a. Ngài trên người nếu là có sự tình, ngài cũng theo ta một tiếng. Ta trước đưa ngài đi bệnh viện. Hạ Loan Loan từ sau bên mặt khác cầm cái khăn lông đưa cho Hạ Tân. Bất quá, Hạ Tân lại đẩy đã trở về. Người trước xoa một chút a. Ta không sao. Hạ Loan Loan quét mắt bên ngoài đường. Có điểm nghi ngờ hỏi. Chúng ta mới vừa lái qua chính là Hạ gia biên giới a. Lão nãi nãi, ngài xác định nhà ngươi là phía trước sao? Ta nhớ được Hạ gia biên giới có trạm gác ngầm, ngoại nhân không được đi vào, bên ngoài người của thôn, sẽ không để bọn hắn vào đó à. Phía trước, chấm ngoặc kép, lão nãi nãi khom người, lại lặp lại một lần. Huyền Phong tự tay vặn mở chìa khóa, đốt đuốc lên, vừa mới chuẩn bị đi, lại dừng lại, cười lạnh nói, lão nãi nãi, người xác định là phía trước sao? Ta đây ngược lại là phải hỏi thăm, phía trước rốt cuộc là nhà ngươi, vẫn là địa ngục đâu? Liền thấy Huyền Phong lời chưa hết, đột nhiên xoay người xuất thủ, trong tay mũi nọc ong rạch một cái, trực tiếp phá vỡ lão nãi nãi trước người y phục. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.